Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Trận chiến quyết định số phận của lục địa Vexai. Bắt đầu cuộc chiến vĩ đại ở lục địa Ganap. Royal Road, chúng ta sẽ theo dõi sự trỗi dậy của vị hoàng đế thống nhất lục địa. Trong vòng 15 ngày đã có hơn 15 tỷ người tham chiến. Tin tức về trận chiến giữa Wit và Gilgamesh đã trở thành tiêu điểm trên hàng loạt kênh phát sóng. Thông qua các quả cầu ma thuật hoặc TV, người xem có thể thấy được toàn cảnh số lượng lớn người chơi ở cả lục địa phương Bắc lẫn lục địa trung tâm đang tập trung tại đồng bằng. Ganap, tôi đến để chiến đấu cho vương quốc Appen. Một khi cuộc chiến bắt đầu, tôi sẽ liều cả mạng sống của mình. Dù chỉ là một con chim sẻ nhưng không có nơi nào là tôi không thể tới với đôi cánh của mình. Cháo hành đây, mọi người. Rất nhiều người chơi nhận được cuộc phỏng vấn với các đài truyền hình và một ngọn lửa lớn được tạo ra ở đồng bằng Ganap. Wit sẽ chiến đấu với Badray chứ? Sẽ là một cuộc chiến toàn diện với toàn bộ người chơi ở mọi lĩnh vực. Tôi tự hỏi là làm thế nào mà họ lại gặp nhau? Tôi hy vọng là có. Nhưng không phải solo một rất là bất lợi đối với những Sculptor à? À, cậu ấy đã trở thành Sculptor Master và còn có cả một class mới là Necromancer nữa. Nên tôi nghĩ nó không thành vấn đề. Nhưng Necromancer không phải là một class tốt để có thể chiến đấu một mình đúng không? Hừm, đó là sự thật. Từ những ngày bắt đầu Royal Road, Badray đã được coi như là một người chơi mạnh nhất và sở hữu danh hiệu chiến thần. Mặt khác, đối thủ của hắn lại là một Sculptor, kẻ đã đạt được danh tiếng to lớn nhờ vào việc hoàn thành những nhiệm vụ kỳ lạ nhất. Kẻ lớn lên trong một ngôi làng nhỏ không chút tiếng tăm của Morata, vương quốc mà hiện nay đang cai trị toàn bộ lục địa phương Bắc. Có rất nhiều người chơi đang hóng cuộc chiến huyền thoại giữa hai người chơi tiêu biêu của Royal Road. Wit sẽ thắng, đúng vậy, nhưng tình thế có thể lật ngược. Chúng ta cần tin tưởng cậu ấy. Không thể nào, trong từ điển của Wit không có từ đó. Trên con đường của cậu ấy chưa từng có một nhiệm vụ dễ dàng nào. Cậu ấy là một huyền thoại. Số lượng người chơi ủng hộ Wit áp đảo hơn. Không chỉ bởi vì sự đồng cảm đối với kẻ yếu đuối hơn mà còn vì những thành tựu to lớn mà Wit đã đạt được cho đến nay. Nhưng Wit, trung tâm của mọi sự bàn tán và chú ý, đang lên một kế hoạch khủng khiếp và khôn ngoan với các bức tượng sống của mình. Ta không thể chiến đấu một cách công bằng và sòng phẳng được. Các ngươi có biết tại sao con người lại sử dụng những mánh khóe rẻ tiền không? Là vì chúng có hiệu quả. Mu, khôn khôn khôn khôn, các bức tượng sống bao gồm cả Yellowy và Kumini cổ vũ và nhiệt tình hưởng ứng. Nịnh bợ là một trong những điều chúng cần phải học hỏi khi số phận của chúng là phục tùng một chủ nhân dễ nổi nóng như vậy. Tôi không hề nghĩ rằng mình đã phục vụ sai chủ nhân. Nếu không phải vì danh dự của một hiệp sĩ, tôi sẽ rời đi tìm kiếm sự tự do của mình. Liệu việc trao vương miện cho tôi có khó không khi mà tôi đã làm rất nhiều việc khó khăn? Hybrid của tôi bây giờ thật sự đã rất tốt. Đối với trận chiến đồng bằng Ganap, toàn bộ các bức tượng sống mà từng bị Wit hành hạ đều tập hợp lại. Từng kẻ trong số chúng đều là một thành phần của bất cứ trận chiến nào kể cả Bahamok. Chiến binh của máu và sát, Kuwak, Laaze. Con kinh Hydra hét lên một tiếng gầm lớn và lắc ba cái đầu rắn. Phoenix thì làm cho lông vũ rơi tứ tung như tuyết. Bintrion, Deathtomb, Hymuzi và Fire Giant chỉ cần đứng đó cũng đủ để tạo nên một bức tranh hùng vĩ bởi kích thước của chúng. Dù có vẻ hào nhoáng đấy nhưng Wit vẫn khá nghi ngờ về sức mạnh của chúng. Chúng rất mạnh nhưng sẽ không thể một mình giữ chân được quân đoàn của Gilgamesh. Không phải là những bức tượng sống của cậu không đủ năng lực mà chỉ đơn giản là vì sức mạnh của Gilgamesh quá lớn. Mặc dù Wit và lũ tượng sống của mình đã trải qua một khoảng thời gian dài nâng cao kỹ năng và sức mạnh thông qua những nỗ lực nhưng Gilgamesh cũng có cùng khoảng thời gian như vậy để phát triển lực lượng và ảnh hưởng của mình khi cai trị những khu vực trọng yếu của lục địa. Vào thời điểm Wit bắt đầu trò chơi ở Vương quốc Rosenheim, ngay cả cậu cũng không thể tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó mình sẽ chống lại Gilgamesh. Đến cuối thì chúng cũng giết được bá cần, nhưng mình không thể kết thúc trận chiến chỉ với những sinh vật này được. Nhưng những mánh khóe khôn ngoan có thể làm đảo ngược hoàn cảnh bất lợi một cách kịch tính. Trong số nhiều cuộc chiến tranh nổi tiếng trong lịch sử thế giới, có rất nhiều trường hợp chỉ một vài thủ thuật đã hoàn toàn thay đổi kết quả của trận chiến. Wit đã cảm thấy kinh sợ nhường nào khi đọc được những câu chuyện về các nhà chiến lược thiên tài. Có những sự thông minh đáng nể. Thẳng thắn mà nói thì Wit biết mình không phải kiểu chiến lược gia xuất sắc. Và đó là lý do tại sao cậu cần một mánh khóe thích hợp để vượt qua các trở ngại. Khi có một ai đó tài năng xuất chúng thì mình phải tận dụng tối đa như những gì đã làm với Hesterger. Cậu vẽ ra một bức tranh lớn trong đầu dựa trên kỹ năng Resurrection Sculpting. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có một nhân vật lịch sử khác được cậu hồi sinh, Wit nói bằng giọng nghiêm túc và long trọng. Các vật sống của ta, đã bao giờ các ngươi nghe nói đến triều đại mà mọi tượng sống đều được hưởng nền hòa bình và thịnh vượng dưới thời hoàng đế vĩ đại? Người đã đưa điêu khắc đến con đường vinh quang. Golden bớt mơ màng ngẩng đầu lên. Những chiếc lông vũ của nó lấp lánh những tia sáng chói. Geyha von Appen, đúng vậy, Golden bớt, trí nhớ ngươi tốt lắm. Đã từng có một thời đại vinh quang khi mà các tác phẩm điêu khắc sống thống nhất toàn bộ vùng đất này và nhận được sự tôn trọng từ những giống loài khác, vị hoàng đế thống nhất lục địa Vexai lần đầu tiên trong lịch sử. Geyha von Appen, điều đáng ngạc nhiên là ông là một sculptor và thành tựu to lớn đó ông đã đạt được thông qua sức mạnh tập thể của các sinh vật điêu khắc mà ông đã tạo ra, chỉ cần tưởng tượng mình cũng có thể thấy được sự khó khăn của nhiệm vụ này. Hãy xem độ hiệu quả mà ông ta đã phải đổ mồ hôi cho các tác phẩm điêu khắc. Mức độ bóc lột thật hẳn phải rất khó đoán. Một nhà khám phá huyền thoại công bằng sẽ rất khó tìm thấy trong sách lịch sử. Vị hoàng đế này giống với một kẻ buôn nô lệ thành công hơn. Wit tuyên bố với lũ tượng sống đang tập trung xung quanh. Ta sẽ một lần nữa tạo ra một thế giới mà mọi bức tượng sống có thể sống như một nô lệ, đúng nghĩa ý ta là được sống hạnh phúc và có lòng tự trọng. Nhiệm vụ của các ngươi là hãy tìm đồng loại đang sống rải rác khắp lục địa. Thông qua cuộc chiến này, ta sẽ lại biến thế giới này trở thành một nơi cho chúng. Wyvern và các sinh vật có khả năng bay lượn thì bay lên cao và xa trên không trung. Deathstorm, Firechild, Cerberus, Sevin, Keltin và Guernica thì quay ngược lại và bắt đầu một cuộc hành binh. Mỗi người trong số chúng đều có bề ngoài hùng vĩ cân xứng với sức mạnh của một con quái vật cấp boss có thể thống trị toàn bộ khu vực. Chào tạm biệt chủ nhân. Mu, chúc mọi người may mắn. Tôi hứa sẽ mang về bất cứ bức tượng sống nào mà mình tìm thấy. Gôn gôn, nhưng khi Yellowy, Kumini, White Tiger, cá sấu khổng lồ sông Nin và Countryside Snake chuẩn bị rời đi như những người khác thì Wit ngăn chúng lại. Ta cần các ngươi ở lại đây với ta. Squeak, Countryside Snake mở to đôi mắt, và khi chúng bắt đầu hối hận vì không di chuyển kịp trước khi bị bắt lại thì Wit đã sử dụng một kỹ năng. Travel Sculpting, kỹ năng Travel Sculpting có thể du hành vượt thời gian và không gian đã được sử dụng. Một cánh cổng gồm hàng nghìn tia sáng mở ra. Đó là kỹ thuật Tam Sculpting trung cấp cho phép người sử dụng đi đến một khoảng thời gian trong lịch sử. Các người sẽ đi với ta. Có cần thiết không chủ nhân? Yellowy hỏi khi nhìn Wit với đôi mắt vô tội. Ngươi không muốn đến đó ư, thôi được. Tôn trọng sự tự do của ngươi, ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Cảm ơn người, một là bị đánh rồi đi, hai là đi mà không được phàn nàn gì nữa. Lỗi là ở việc chúng đã chọn sai chủ nhân. Wit đưa Kumini và Yellowy lần lượt qua cổng dịch truyền. Tiếp sau đó, Pale, Irene, Romuna, Serka và Zephyr cũng đến thông qua kỹ năng Picture Teleportation của Yuri, những thành viên ưu tú cho một cuộc phiêu lưu. Mylon không thể tham gia vì cô bận rộn với công việc phát sóng cuộc chiến giữa Wit và Gilgamesh. đi nào, quýt để các đồng đội đi đến cổng dịch chuyển trước. Nó là một bản năng đề phòng tự nhiên phòng trường hợp có ai đó tóm lấy cơ hội và chạy đi. Càng gần gũi bao nhiêu bạn cần phải đề phòng bấy nhiêu để không cho những người bảo vệ của bạn ở phía trước họ. Bill củng cố lại quyết định của mình ngay khi bước qua cổng dịch chuyển. Mình là một nô lệ chiến đấu. Mình không có khái niệm về cái tôi. Anh đã hạ quyết tâm không làm gì ngoài đi săn trong 15 ngày. Mình chỉ cần làm nó đơn giản thôi. Sau 15 ngày mình sẽ được tự do. Ít nhất thì vẫn còn hy vọng ở đây. Zephyr đã nhìn thấy sự kỳ quặc của tình huống. Vậy đây là những thành viên của một cuộc đi săn sao? Ngay cả em gái Whit cũng tham gia lần này. Anh không có ý định chạy trốn bởi Urine cũng có ở đó. Sự thấu hiểu của Whit, anh đã học được một vài kỹ thuật lặn của Class Fisherman của mình. Whit sẽ không thể gọi anh nếu anh lặn sâu dưới biển. Cân nhắc về sự xuất hiện của Urine thì có vẻ đây là một nhiệm vụ chứ không phải một cuộc đi săn. Nó có khó không? Mặt khác, ngay cả khi đã có quá nhiều kinh nghiệm về việc bị Whit bóc lột, Seka vẫn rất ngây thơ. Anh ấy nói sẽ có một hành trình thú vị và mọi người sẽ được nhìn thấy và trải qua những điều tuyệt vời. Bằng cách nào đó, Seka là người duy nhất có quan điểm tích cực, không thiên vị Whit với mọi người. Môi anh ấy trở nên khô khốc khi nói những điều đó. Nó không thể là nói dối được. Cô chắc chắn Whit thành thật. Ít nhất là lần này. Irene tin tưởng Whit mà không hề có chút nghi ngờ. Whit yêu cầu cô tham gia cùng mình vì vậy cô sẵn sàng đi theo. Kỹ năng của cô sẽ cần thiết nhiều hơn nếu nó có liên quan đến những trận đấu trực tiếp. Điều đầu tiên mà Whit và mọi người nhìn thấy khi bước ra khỏi cổng dịch chuyển là một cảnh tượng tuyệt vời làm cho cơ hàm họ giãn ra. Wow, à hát, thật tuyệt vời, những chú chim xinh đẹp với hàng trăm màu sắc khác nhau đang bay lượn trên bầu trời trong xanh. Trên những cánh đồng xanh mướt là vô vàn loài hoa nở rộ với rất nhiều ong bướm mà họ chưa từng thấy trước đây. Xa hơn là những sinh vật sống khác như trâu ngựa voi đang lang thang lười biếng. Mu, Yellowy và các bức tượng sống khác đi cùng cũng chiêm ngưỡng khung cảnh. Một cảnh tượng bình yên xinh đẹp, các động vật ăn cỏ nhàn nhã được chăn thả trên đồng ruộng. Chăm sóc cho con của chúng, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng đó, nụ cười cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt căng thẳng của họ. Bill lúng túng hỏi Whit, Whit, lần này chúng ta phải giết những thứ này sao? Mỗi người ở đây đều là thợ săn dày dạn nhưng họ vẫn thấy miễn cưỡng khi phải quét sạch những sinh vật ở đây. Whit lướt qua những con vật bằng cặp mắt sắc bén. Chúng có những phần khá tốt đang ẩn giấu. Xương trông khá chắc, tôi nghĩ chúng sẽ là vật liệu tốt cho may vá. Chưa kể đến cả điêu khắc nữa. Gáp, tôi đang đùa đấy. Bây giờ mọi người hãy thư giãn tận hưởng khung cảnh tuyệt vời này một chút đi. Tôi sẽ đi nấu đồ ăn. Cái gì, cậu thậm chí còn không liếm môi trước khi nói dối. Tôi không nói dối, Whit lôi ra dụng cụ nấu ăn và bắt đầu đánh lửa. Cậu sử dụng chảo làm một vài miếng bánh sandwich đơn giản và kimbap. Seka cũng chọn vài trái cây tươi và làm nước ép. Trông có vẻ ngon, khi Irene vỗ tay vui vẻ. Những con vật tò mò bắt đầu tụ tập lại. Những sinh vật dễ thương như thỏ, hươu, nai và chuột túi cũng không tránh né ngay cả khi có sự có mặt của Countryside Snake và cá sấu sông Nin ở đó. Yellowy đưa mắt đến một con trâu cái và tới gần nó. Bill và Zephyr cảm thấy sợ hãi. Cậu ấy đã chuẩn bị cho chúng ta nhiều thứ trong chuyến đi này. Nhiệm vụ lần này sẽ khó khăn đến mức nào đây? Tôi nghĩ rằng chúng ta cần tự bảo vệ cho bản thân vì ít nhất mỗi người sẽ chết hai lần. Họ không bao giờ thấy Whit làm điều gì tốt cho họ mà không nhận được thứ gì đó ngược lại. Nhưng cho dù họ củng cố quyết định một lần nữa thì vẫn không thể không thưởng thức phong cảnh xung quanh. Không khí ở đây thực sự rất tốt. Tôi cảm thấy thoải mái như đang bước vào thiên đường. Mọi sự mệt mỏi tích tụ cũng tan biến mất. Một nơi ấm cúng để nghỉ ngơi. Nằm sâu trong lòng thiên nhiên. Thực tế thì lục địa Vexai là nơi dành cho những người muốn sống cuộc đời mà họ chọn. Whit dành toàn bộ thời gian cho phiêu lưu và săn bắn. đi từ hầm ngục đến bãi săn. Nhưng đó không phải là cách sống duy nhất. Ngay cả họ quyết định xây một cabin dưới biển để đắm chìm trong sự yên tĩnh. Không một ai có thể đánh giá họ. Ở đây, hãy dành thời gian tận hưởng thức ăn. Được, ok, một khi đã chấp nhận đối mặt với cái chết sau đó. Bill và Zephyr lấy lại bình tĩnh. Whit nhanh chóng hoàn thành bữa ăn. Nó nhanh đến mức những người khác khó mà giữ tốc độ ăn uống của mình. Nhưng bây giờ cậu đang thực sự thư giãn như khi chỉ có một bát mì ramen và cơm hấp. Có vẻ như chúng ta sẽ chết trong chuyến đi này. Hoặc có thể cậu ấy sẽ để mình làm vật hy sinh. Đúng, loại quái vật nào mà chúng ta phải đối diện lần này đây? Mình đoán đây có thể là vinh dự khi đi cùng anh ấy. Sau khi ăn xong, họ theo Whit đi bộ qua cánh đồng. Họ đến một ngọn đồi gần đó. Nơi có những cơn gió mát lành chào đón họ, ngoài xa còn có biển cả rộng lớn với những dạn san hô kéo dài. Úp, điều này thật kinh ngạc, bạn đã đến một trong những vùng đất chưa được khám phá. Phát hiện dạng san hô Ohop, đây là đảo san hô lớn nhất của lục địa, trải dài trên 876 km từ eo biển Rudin đến biển Anka. Độ sâu của nước dao động từ 3 mét đến tối đa 80 mét và đó là nơi sinh sống của 600 loài san hô và 1.890 loài sinh vật biển khác nhau. Đây là một trong 9 vùng đất chưa được khám phá của lục địa Vexai mà nhiều nhà thám hiểm đã hy vọng tìm thấy được nó ngay từ những ngày đầu tiên. Cuộc phiêu lưu của bạn đã mang lại cho bạn 6.940 phêm. Bạn đã tăng cấp, bạn đã khám phá ra một khu vực lịch sử. Knowledge và Wisdom tăng 10 điểm mỗi người nhờ trải nghiệm đặc biệt này. Phong cảnh tuyệt vời giúp tăng chỉ số AT lên 8 điểm. Bạn sẽ nhận được phần thưởng thêm cho việc báo cáo về những khám phá quý hiếm. Ha, chúng ta thậm chí còn được lên cấp. Ôi thần linh ơi, tất cả những gì họ làm là chỉ đi theo Wisdom nhưng vẫn nhận được một lượng lớn XP và fame. Những bãi san hô được nhìn thấy dưới làn nước xanh trong đẹp đến khó tin. Màu sắc của đại dương khiến họ ngắm nhìn một cách ngớ ngẩn. Thậm chí còn không quan tâm đến việc kiểm tra các cửa sổ tin nhắn nhảy lên. Ngay lúc đó, một thứ gì đó nổi lên từ biển. Phu, một con cá heo màu xanh nhảy lên từ mặt nước và biến mất. Bạn đã nhìn thấy cá heo cầu vồng. Một loài cá heo kỳ diệu có thể thay đổi màu sắc cơ thể theo nhiệt độ và ánh sáng mặt trời. Cá heo cầu vồng rất thông minh và có khả năng giao tiếp với con người. Chúng là giống loài được xem như là kho báu trong các sinh vật biển. Có những bí ẩn lan truyền rằng nếu bạn đi theo những con cắc heo vui vẻ này, bạn có thể tìm thấy mộ của ngọc trai đen. Phên tăng 1.308 điểm. Lắc tăng 2 điểm, lạy chúa, đây là nơi đẹp nhất em từng nhìn thấy trong đời. Mắt Irene thậm chí còn trực trào nước mắt như thể sự bất ngờ tràn ngập trí óc cô. Ha, tôi chưa từng nghĩ rằng một nơi như vậy thật sự tồn tại. Thật đáng ngạc nhiên, Bill cũng bắt đầu khóc. Nơi này có gì đó khiến họ cảm thấy niềm vui sâu sắc của cuộc sống. Mù, tôi thích những loại mù tạt biển. Tôi thích sông, thật khó để bơi dưới biển. Yellowy và cá sấu sông Nin phàn nàn nhưng nó không đủ để phá vỡ tâm trạng bị mê hoặc của cả nhóm. Không phải chúng ta nên uống một tách cà phê sao? Chắc chắn rồi, Whit cùng mọi người ngồi sau hàng rào chắn và tận tưởng khoảng thời gian rồi thưởng thức cà phê yên tĩnh. Cảnh tượng vùng biển bao la hiện diện trước mắt họ với hơi ấm từ tách cà phê Morata. Yellowy đặt chân trước của mình một cách thoải mái lên đuôi của cá sấu sông Nin trong khi nhai một bó cỏ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Sau khi uống xong, Bill nghiêm túc hỏi Whit, anh đã sẵn sàng hy sinh mạng sống nhưng anh đã quá quen thuộc với độ nguy hiểm của những nhiệm vụ liên quan đến Whit. Bất cứ điều gì anh muốn, giải thoát, chỉ cần tận hưởng hết mức anh muốn, có thể câu cá hoặc đi bơi. Tôi sẽ nướng thịt cho bữa tối và anh có thể giúp tôi nếu muốn. Cậu đang nói cái quái gì thế? Bill mở to mắt ngạc nhiên. Một suy nghĩ nghi ngờ sượt qua đầu của Zephyr và Irene. Anh ấy đang nói dối. Khi một người thay đổi đột ngột như vậy thì, có thể là gì? Quýt vẫn tiếp tục rất thoải mái. Anh không nghĩ rằng một người cần phải nghỉ ngơi ít nhất một lần trong cuộc đời họ sao? Nếu phải nói thì đây là một kỳ nghỉ. Mọi người khá e dè khi người nói những lời đó không giống với Quýt. Nhưng sau đó họ quyết định chấp nhận tình huống và tận hưởng. Được thôi, nếu đây là thời gian để vui chơi thì mình sẽ vui vẻ một chút rồi sau đó chết cũng được. Nơi này là thiên đường. Mình đã nghĩ rằng chỉ có thể đến đây sau khi chết. Nhưng nó không quá tệ. Một kỳ nghỉ mơ ước tại một dạng san hô tuyệt vời. Đoạn video về chuyến nghỉ ngơi của Quýt và bạn bè được phát sóng trực tiếp tối hôm đó bởi các đài khác nhau. Biển trông rất tuyệt, nơi đó xứng đáng được gọi là thiên đường nơi trần thế. Có vẻ như ánh mặt trời và khung cảnh biển đủ để giải tỏa mọi người. Ở lại một nơi như thế dù chỉ trong một giờ cũng thực sự là một trải nghiệm sống tuyệt vời. Ồ nhìn kìa, Quýt đang hái quả, nó sẽ ngon đến mức nào khi đặc biệt ăn nó ở một nơi dễ thương như vậy chứ? Nhân viên của các đài phát sóng không thể giấu được sự ngưỡng mộ và ghen tị của mình khi xem các cảnh quay trực tiếp. Các sinh vật biển không hề thể hiện sự thù địch nào với con người và chúng thậm chí còn hòa với nhau trong cuộc phiêu lưu. Bill và Zephyr đang tận hưởng những môn thể thao dưới nước. Họ cưỡi trên lưng cá heo và cảnh tượng cá sấu sông Nin cố gắng chinh phục thử thách bơi lội dưới biển cũng khá là thú vị. Hãy nhìn cảnh tượng đó xem. Thật điên rồ, wow, tôi cũng muốn đi và vui vẻ với họ. Một kỳ nghỉ đáng kinh ngạc sẽ lưu lại dấu ấn cả đời. Tôi muốn được nghỉ ngơi ở đó dù chỉ một ngày. Nhìn cách Quýt lặn và bắt tôm hùm xem. Đó là một người đàn ông vĩ đại. Chỉ cần nướng nó trên lửa và bạn sẽ biết chuẩn mực của một món ăn ngon. Nhận xét của người xem đầy sự ghen tị và ngưỡng mộ. Nhưng cũng có khá nhiều câu hỏi được đặt ra. Liệu họ có thực sự nghỉ ngơi một cách thoải mái khi có một trận chiến sắp tới sẽ quyết định số phận của toàn bộ lục địa Vexai? Đâu ấy nhỉ, tôi là một thủy thủ và chưa từng nghe nói hay nhìn thấy về nơi này trước đây. Bạn sẽ không thể bỏ lỡ một dải san hô lớn như vậy ngay cả khi đi tàu ngang nó. Không lý nào mà một cảnh tượng tuyệt vời như vậy lại không được ai biết đến cho tới bây giờ. Rất nhiều người chơi nói rằng họ rất muốn ghé thăm nơi này sau khi xem video của Quýt cùng những người bạn đang nghỉ ngơi. Nhưng vẫn chưa có một ai dám nói rằng họ đã từng đến đó trước đây. Sau cùng có một người chơi nhận xét, đó có phải là Seo Dầm không? Những đặc điểm ven biển có vẻ giống với nơi đó. Không thể nào, tôi từng ở lại đảo Ta Tần hơn 5 tháng và tôi biết đó không phải cùng một chỗ. Tôi nghĩ là nó đó. Thậm chí còn có hình bóng của một hòn đảo ở xa. Tôi là một giáo sư địa lý và tôi nghĩ rằng đó cũng là một khả năng khá cao dựa trên cấu trúc đất và các loài sinh vật trên đất liền cũng như lượng ánh sáng mặt trời. Tôi là một merchant chuyên về vận tải biển. Trong video bạn có thể nhìn thấy những con rùa vàng đúng không? Tôi không biết chi tiết về chúng nhưng phía bắc biển Seo Dầm có rất nhiều loài rùa có vàng trong vỏ của chúng. Nhưng biển trông hoàn toàn khác, làm thế nào như vậy được? Những người xem đang điều tra một cách nghiêm túc, với sự đóng góp của các chuyên gia từ mọi tầng lớp xã hội khi mà họ luôn xuất hiện bất cứ khi nào có một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các người. Chơi, nó phản ánh độ phổ biến của Royal Road và Quýt. Nhiều chuyên gia và học giả đẳng cấp thế giới đã phân tích từng giây của video từ các nhà phát sóng. Các công ty truyền hình phát sóng lặp lại nó cho khán giả như thể họ cũng khá thích thú cảnh tượng này. Trong số các nhân viên của công ty có một nhân viên nữ của đài KMC tên là Noyeon Hai. Người biết địa chỉ email KakaoTalk của Irene khi chấp nhận trả phí xuất hiện cho cô ấy. Irene, chính xác là cô đang ở đâu vậy? Sau khi gửi tin nhắn mà không kịp suy nghĩ, cô nhận ra mình có thể đã phạm sai lầm khi hỏi một câu như vậy. Nhưng câu trả lời đã đến ngay lập tức. Chúng tôi đang ở trong dãy núi Ohop, nghĩa là phía bắc Seo Dầm. Ha, cô chắc chắn là có thể nói cho tôi biết địa điểm sao? Chắc chắn rồi, Quýt nói nó không phải là bí mật. Vậy tại sao anh ấy không nói với chúng tôi ngay từ đầu? Khi chúng tôi mua quyền phát sóng, anh ấy chỉ bảo đó là một chuyến phiêu lưu sử thi và chúng tôi chỉ cần phát sóng dựa trên đó. Khi giao dịch với các đài phát sóng, Quýt đã rất kiệm lời. Tôi sẽ đi phiêu lưu, và không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Các người có muốn mua quyền phát sóng này không? Cậu quyết định hai yếu tố thiết yếu có thể làm tăng giá trị của mình là thái độ bí ẩn và bước đi quyền lực. Anh ấy nói không ai hỏi về điều đó nên cũng không cần phải nói gì. Anh ấy nói tôi có thể thay ảnh cho cô biết. Vậy chúng tôi có thể đưa thông tin này lên không? Vâng, cũng không quan trọng lắm. Nhưng, tại sao cảnh vật lại khác đi vậy? Noyeon, He bắt đầu gõ nhanh hơn với những ngón tay run lấy bẩy. Chỉ trong vài phút, những thông tin mới mà cô thu được sẽ được chuyển đến hàng triệu người thông qua phát sóng. Đó là bởi vì chúng tôi đang du lịch trong quá khứ. Dạn san hô hốp sẽ bị phá hủy bởi cuộc xâm lăng của quái vật và Uýt sẽ ngăn chặn biến cố đó. Tôi hiểu rồi, vì vậy cô đã không có kế hoạch nghỉ ngơi tại đó. Tôi nghĩ là không, tôi đoán quy mô cuộc chiến khá lớn. Rõ ràng là sẽ có hàng chục triệu con quái vật tràn vào. Cái gì? Vậy làm thế nào để ngăn chặn tất cả số đó chỉ bằng các bạn? Đương nhiên là tôi không có ý đánh giá thấp khả năng của các bạn nhưng vẫn. Noyeon, He xô cửa phòng thu ngay giữa buổi phát sóng trực tiếp và lao vào bên trong. Này, đây là một chương trình trực tiếp. Tôi biết nhưng hãy nhanh đọc những dòng này đi. Âu Dô Oan và toàn bộ khách mời ở đó chìm ngập trong sự kinh ngạc khi đọc đoạn tin nhắn trong điện thoại Noyeon. He, nó là từ Irene, tin mới đây, thông tin về vị trí hiện tại của họ sẽ được tiết lộ ngay bây giờ. Các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã tranh cãi và phân tích dữ liệu trong hàng giờ nhưng chỉ một vài tin nhắn đã giải quyết mọi câu hỏi. Những tin nhắn từ Irene vẫn đang được gửi tới. Đây là đế chế Appen, nghĩa là chúng tôi đã đi ngược thời gian đến thời kỳ hoàng đế Geha von Appen vẫn còn sống và đã lần đầu tiên thống nhất lục địa Vexai. Đế chế Appen, không phải là vương quốc, đó là cái tên của một đế chế từng xuất hiện trong sách lịch sử. Và nhân vật lịch sử huyền thoại Geha von Appen, ý cô là cô đã đi đến đế chế Appen thực sự từng tồn tại trong lịch sử. Đúng vậy. Goldenberg đã nói với chúng tôi vài chuyện, theo nó thì sau khi đế chế Appen thống nhất lục địa, quái vật đại dương đã tăng lên, tôi hiểu rồi, và chúng đã tàn phá mọi thứ. Đúng vậy, các sinh vật điêu khắc đã ngăn cản không cho chúng tiến vào đất liền nhưng vùng biển đã bị phá hủy hoàn toàn. Những sinh vật điêu khắc, tại sao chúng lại xuất hiện trong giai đoạn đó? Các ngôi sao khách mời trong phòng cũng bị thu hút khi sự thật dần dần mở ra trước mắt họ một sự thật khác. Camera phóng to màn hình điện thoại di động của Yeon 2 để tất cả mọi người có thể đọc được tin nhắn. Những sinh vật điêu khắc đó đã ngăn chặn quái vật như thế nào? Thực tế thì tại sao chúng lại ở đó từ những lúc đầu tiên? Các sinh vật điêu khắc, Quýt nói rằng Hoàng đế Geha von Appen thực chất là một Sculptor. Một Sculptor, Glass của Hoàng đế là Sculptor. Điều quan trọng hơn cả là ông thực sự có thật chứ không phải là một nhân vật thần thoại. Tên của ông hầu như không được đề cập đến trong sách lịch sử. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về Hoàng đế Geha von Appen. Một số người nói rằng ông là một Summoner hoặc một Sculptor. Nếu ít nói vậy thì tôi đoán đó là sự thật. Họ thậm chí không cần ý kiến thứ hai từ các chuyên gia và học giả. Về các vấn đề của Royal Road, Quýt là luật và là sự thật, bởi đơn giản là hiện tại không có nhiều người chơi trải qua nhiều cuộc phiêu lưu như cậu. Vì vậy đó là lý do tại sao Quýt chọn trở thành Sculptor. Tôi biết mà, thậm chí ngay sau đó có thể anh ấy đã nhận ra một cái gì đó đặc biệt về class này. Chắc chắn có một vài điểm kỳ lạ. Ý tôi là ngày này hầu hết mọi người đều biết đến tiềm năng của một Sculptor nhờ Quýt nhưng ban đầu có rất nhiều người chơi đơn giản là không hiểu được sự lựa chọn của anh ấy. Đúng vậy, và điều đó thậm chí còn phổ biến hơn đối với những người chơi trước đây của lục địa phép thuật. Nó có nghĩa là không chỉ chúng tôi và Wit chiến đấu khi chiến tranh nổ ra chống lại những con quái vật xâm nhập từ biển mà còn có cả Hoàng đế Appen và vô số các tác phẩm điêu khắc của ông. Uo, nghe thật tuyệt, vâng, và Wit cũng bảo rằng còn có một điều quan trọng nhất mà chúng tôi cần phải làm. Là gì vậy? Anh ấy nói rằng việc tâng bốc Hoàng đế Appen đóng vai trò quan trọng cho chiến thắng của cuộc chiến này. Nịnh nọt, nhưng tại sao? Tôi không biết chính xác lý do nhưng anh ấy nói đây là chiến lược cốt lõi của cuộc phiêu lưu này. Khi các đài phát sóng bắt đầu phát sóng trực tiếp, khán giả rơi vào bờ vực của bạo loạn, đế chế Haven và vương quốc Appen. Sự quan tâm của khán giả đến cuộc chiến mà kết quả của nó là chìa khóa dẫn đến số phận của lục địa Vexside rất cao. Hầu hết người chơi đã lên kế hoạch online trong những ngày cuộc chiến diễn ra hoặc xem chương trình phát sóng. Nhưng có một vài người lại khác, tôi nghĩ Wit sắp tạo ra một cái gì đó rất lớn. Đem tất cả vào một cuộc chiến không phải là cách của Wit. Tôi nghĩ anh ấy đang bí mật chuẩn bị một quả bom lớn. QXMS quá quan tâm đến những suy nghĩ chiến đấu và chiến tranh hay thậm chí là mơ đến một cuộc chiến với các Steel Knight của họ. Đúng vậy, thẳng thắn mà nói thì chúng ta không biết chính xác Wit sẽ làm gì. Nhưng không phải tất cả chúng ta đều đồng ý rằng cậu ấy sẽ chiến thắng dù ở mức độ nào sao? Tất nhiên, có những sự việc như thế khiến tôi tin rằng sức mạnh của Wit không chỉ dựa vào hội cháo hành. Hội cháo hành là một sáng tạo khác của Wit. Chúng ta cần biết sự thật rằng, khoảng một nửa người chơi Royal Road có cuộc sống tuyệt vời là nhờ vào Wit. Tôi biết, nếu không có Wit, tất cả chúng ta chỉ là nô lệ. Đúng vậy, đó là lý do chính đáng tại sao nhiều người hô vang. Cháo hành, và như một sự kiện tự nhiên tất yếu, các giám đốc điều hành cấp cao của các đài phát thanh phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp. Họ còn 14 ngày cho đến trận đánh ở đồng bằng Ganap. Sau khi đảm bảo quyền phát sóng, họ đã phải lên kế hoạch chuẩn bị và quảng cáo chương trình sắp tới thì đột nhiên Wit lại tiến hành một cuộc phiêu lưu. Thêm vào đó, những chỉ điểm của cậu về một kế hoạch lớn đã được truyền tải đến những người xem điên cuồng với những dự đoán. Trong tòa nhà hành chính của mỗi công ty phát sóng lớn, một cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của chủ tịch và ban giám đốc đã diễn ra. Chúng ta cần Wit về phía chúng ta. Tôi đồng ý, câu hỏi đặt ra là, cần những điều kiện nào để cậu ta đồng ý? Chuẩn bị một tấm séc trắng nếu cần. Hoặc chúng ta có thể cho cậu ta một chiếc xe sang trọng và xây dựng cho cậu ta một lâu đài có thể khiến hàm cậu ta rớt xuống. Đây là cơ hội để chúng ta tận dụng lợi thế rằng đài chúng ta là một công ty trực thuộc một tập đoàn gia đình. Tôi nghe nói cậu ta rất thích sở hữu đất đai nên chúng ta có thể mua vài miếng cho cậu ấy. Về các loại đấy thì cậu ta nói rằng cậu ta thích những khu vực được xây dựng để trồng rừng. Còn có những lời bảo rằng cậu ta đặc biệt quan tâm đến các khu mua sắm. Nhưng anh không nghĩ rằng đầu tư này khá là rủi ro khi thậm chí chúng ta còn chưa kiểm tra sự thật. Bản thân tôi thấy khá lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Wit nắm giữ toàn bộ lục địa Vexside? Bởi sau đó chúng ta thậm chí không thể gặp cậu ta một cách dễ dàng dù vung một đống tiền. Mỗi đài phát thanh đều tổ chức một cuộc họp riêng rẽ nhưng cuối cùng đều đạt một kết luận tương tự. Chiếm lấy Wit, cuộc chiến ở đồng bằng Ganap đang đến gần và bên nào chiến thắng cũng như kiểm soát sự thống trị trên toàn lục địa sẽ có ảnh hưởng tuyệt đối. Đến Royal Road, mỗi đài phát thanh đều đang chuẩn bị cho thời gian đó nhưng bây giờ họ không thể dừng động thái khi cuộc phiêu lưu của Wit vẫn đang được phát sóng. Tim dịch, đéo cần tên, cách chương.